Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2428, chương 2428, rơi hạ phong. Ha ha, trải qua hai vị như thế vừa phân tích, như vậy Liễu Hoàng cái này thua thiệt xem ra là ăn chắc. Viêm Ly cười nói, như thế xem ra, Viêm Huynh là càng coi trọng thôn lĩnh rồi. Xích Hỏa cùng Ứng Lệ nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ vui mừng nói. Thực lực bọn hắn không bằng Viêm Ly, ánh mắt cũng không bằng hắn. Tạm thời nhìn không ra Liễu Hoàng cùng thôn lĩnh ai mạnh ai yếu. Không sai, một trận chiến này như đổi thành Liễu Ốc xuất thủ. Có lẽ là bất phân thắng bại. Liễu Hoàng nha, chỉ sợ còn phải kém một chút, mà lại theo ta được biết. Thượng cổ tuyệt tiên sơn trận chiến kia, Liễu Hoàng đã từng bị thương, tu vi khó tránh khỏi muốn thụ ảnh hưởng. Viêm Ly trả lời, ba vị đừng có nhìn có chút hả hê, lần này thôn lĩnh coi như chiếm thượng phong, Liễu Hoàng ăn phải cái lỗ vốn lại như thế nào? Đừng có quên Liễu Hoàng gia còn có tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong được thiên đại cơ. Duyên Liễu Linh. Nàng có thể bị Liễu Túc lão tổ tự mình nhìn trúng điểm tướng. Hẳn là có hy vọng đạo tiên. Còn có cái kia Cửu Dương. Hắn còn quá trẻ tại cực khó tu luyện luyện thể một đạo bên trên tu đến nửa đạo thân chi cảnh. Coi như bởi vì có cơ duyên to lớn duyên cớ có thành tựu này. Bản thân cũng hẳn là tam túc kim ô bên trong chân chính ngút trời kỳ tài. Các ngươi cho rằng hắn thành tựu tương lai sẽ nhỏ sao? Chỉ cần câu Ngô Sơn không thể làm cho Liễu Hoàng giao ra Cửu Dương. Một khi Cửu Dương cùng Liễu Linh đều trưởng thành, chỉ sợ thôn lĩnh liền muốn đại họa lâm đầu. Ba người chính nói thời khắc, một vị cao lớn, một đầu tóc bạc nam tử bay gần, cười lạnh nói, thương toại vực tiểu thứ Sơn tổng cộng có hai vị đạo tiên. Một vị là Chu Yếm Thủy Tổ, thực lực là cường đại nhất, coi như Liễu Túc cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Một vị khác chính là nam tử tóc bạc này, Chu Yếm huyết mạch hậu duệ Chu Cổ. Hơn 9 năm trước, Cát Đông Húc trong bóng tối lưu thủ thả Tiểu Thứ Sơn Chu Yếm bộ tộc một vị tộc lão. Tiểu Thứ Sơn hai vị lão tổ vốn là biết đối lý. Lại gặp Cát Đông Húc thủ hạ lưu tình, không chỉ có nhận phần nhân tình này, mà lại đối với Cát Đông Húc vị này nhân tài mới nổi cũng coi trọng rất nhiều. Vì vậy, Chu Cổ bị kinh động chạy đến về sau, tâm tính cùng Xích Hỏa ba người ngược lại là hoàn toàn khác biệt. Liễu Linh lưng tựa Chu Tước nhất tộc, nàng đã có đạo tiên tiềm lực, Chu Tước nhất tộc tất dốc sức tương trợ. Mặc kệ là tu hành tài nguyên vẫn là cơ duyên, tất liên tục không ngừng cung ứng cho nàng. Tương lai thật là có thể trở thành đạo tiên, nhưng Cửu Dương Tiểu Nhi, ta lại không cho rằng hắn có cơ hội tiến thêm một bước. Luyện thể một đạo loại nào khó đi, hắn có thể trở thành nửa đạo thân, kia là tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong được cơ duyên to lớn. Nhưng loại này cơ duyên có thể gặp được một lần chính là vô cùng may mắn. Chẳng lẽ còn nghĩ có lần thứ hai, mà lại từ nửa đạo thân đến đạo thân độ khó cũng không phải vĩnh chân cảnh đến nửa đạo thân có thể so. Cần cơ duyên và tài nguyên càng nhiều, lấy Liễu Hoàng điểm này vốn liếng, coi như hắn nghĩ dốc sức tài bồi cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Trừ phi Chu Tước tộc chịu dốc sức tương trợ. Nhưng Cửu Dương Tiểu Nhi là ngoại tộc người, hắn là Liễu Hoàng người, Liễu Hoàng sẽ dốc sức tài bồi, Chu Tước tộc lại há chịu dốc hết vốn liếng. Xích Hỏa lắc đầu nói, không sai, tam túc kim ô đã xuống dốc, Cửu Dương Tiểu Nhi tựa như bèo trôi không dễ, muốn tiến thêm một bước, căn bản chính là si nhân nằm mơ, huống hồ, câu Ngô Sơn cũng tất sẽ không bỏ qua hắn. Hắn như một mực che chở tại Liễu Hoàng gia thì cũng thôi đi. Một khi rời đi Liễu Hoàng gia địa bàn, chắc chắn sẽ bị thôn lĩnh trấn sát. Lại cái kia có cơ hội đợi đến chân chính trưởng thành ngày đó. Ứng Lệ gật đầu phụ họa nói, cái này Cửu Dương tiểu nhi một khi rời đi Liễu Hoàng gia địa bàn, sợ rằng muốn trấn sát hắn cũng không chỉ thôn lĩnh một người đi. Viêm Ly âm thanh lạnh lùng nói, Ứng Lệ cùng Xích Hỏa nghe vậy cười lạnh, lộ ra trắng hếu răng, không nói gì, mà Chu Cổ thì lắc đầu, đồng dạng cái gì cũng không nói. Chu Cổ dù xem trọng Cát Đông Húc, cũng nhận hắn tình, nhưng Xích Hỏa mấy người lời nói cũng câu câu đều có lý. Cát Đông Húc muốn chân chính trưởng thành, hy vọng tuyệt đối xa vời. Đám người đều mang tâm tư, bí mật giao lưu thời khắc, Liễu Hoàng cùng thôn lĩnh đại chiến càng phát ra kịch liệt. Hai người trên biển lớn, vừa để xuống lửa, một thôn phệ, một truy một chụp, không biết bay qua nhiều ít vạn dặm biển rộng mênh mông, nhấc lên nhiều ít sóng gió, máu miệng bởi vì thôn phệ quá nhiều hỏa lực, không ngừng có huyết khí bị đốt cháy, bốc hơi mà ra. Máu miệng cũng vì vậy không ngừng thu nhỏ, nhưng vẫn như cũ to lớn vô cùng. Liễu Hoàng cánh chim đồng dạng vẫn như cũ to lớn vô cùng, nhưng phiến lên biển lửa uy thế đã không bằng lúc trước. Không chỉ có như thế, có từng đạo máu liên từ máu trong miệng vung đánh mà ra, đã có đến vài lần cuốn lấy Liễu Hoàng cánh chim. Bất quá Chu Tước chân hỏa bá đạo vô cùng, nháy mắt liền đem máu liên đốt cháy vì huyết khí tán đi. Nhưng lợi hại người không khó coi ra, Liễu Hoàng đã rơi hạ phong, lại như vậy tiếp tục đánh, trừ phi Liễu Hoàng dương cánh chân chính bỏ chạy, lấy hắn Chu Tước nhất tộc trời sinh tốc độ kinh khủng, thôn lĩnh là rất khó đuổi được. Nhưng nơi này là Liễu Hoàng địa bàn, Liễu Hoàng lại há có thể chân chính bỏ chạy. Sở dĩ dù là rõ ràng rơi hạ phong, Liễu Hoàng cũng muốn cùng thôn lĩnh ở đây thuộc về Liễu Hoàng gia hải vực trên không quần nhau. Chỉ là như thế xuống tới, một khi Liễu Hoàng lực yếu, một cái sơ sẩy chỉ sợ cũng muốn vào máu miệng. Tinh chủ, người thật muốn ngồi nhìn mặc kệ. Liễu Hân mặt tức giận nói, Liễu Hoàng dù rơi hạ phong, cái kia thôn lĩnh cũng không chịu nổi. Thời gian lại mang xuống, thôn lĩnh nói không chừng liền từ bỏ rời đi. Chúng ta lúc này xuất thủ, ngược lại rơi xuống lấy nhiều bắt nạt ít mượn cớ. Liễu Ốc trầm giọng nói, Liễu Hân biết Liễu Ốc không nguyện ý xuất thủ, lạnh hừ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Xa xôi nơi, Cát Đông Húc đứng trên bầu trời kim giao đảo, mục vận kim quang, ngóng nhìn đại chiến hải vực. Mặt trầm như nước, trong mắt sát cơ chớp động. Hắn vốn cho rằng thôn lĩnh giết đến tận cửa, Liễu Tinh bảy bộ cái khác đạo tiên lão tổ tất nhiên xuất thủ tương trợ. Kết quả Liễu Tinh bảy bộ nội bộ tựa hồ cũng không phải là bền chắc như thép, hoặc là khác có điều cố kỵ, dĩ nhiên không ai xuất thủ tương trợ. Bây giờ Liễu Hoàng rơi hạ phong, hắn người trong cuộc này lại ở phía xa đứng ngoài quan sát. Lấy Cát Đông Húc tính cách lại há có thể an tâm. Thôn phệ thần thông không hổ là cực kỳ bá đạo thần thông. Liền Liễu Hoàng bực này nhân vật cũng không dám lấy thân thử hiểm, chỉ có thể bên cạnh trốn bên cạnh chiến. Đáng tiếc thôn lĩnh ngươi gặp ta, ta không ra tay thì thôi. Một khi xuất thủ tất để ngươi có đến mà không có về. Nếu không chính là ta đại họa lâm đầu. Hồi lâu, Cát Đông Húc con người bỗng nhiên co rụt lại, xuyên suốt ra vô cùng lạnh lẽo hàn mang. Tâm ý đã quyết, Cát Đông Húc thu hồi ánh mắt. Một sợi thần niệm tại động thiên thế giới mặt phía bắc Minh Vương núi hiện ra thân ảnh tới. Bái kiến chủ nhân, tiểu ngạc mấy cái 62 tôn bạt thấy chủ nhân tại Minh Vương núi hiện thân, dồn dập từ núi bên trong bay ra đến bái kiến. Hiện tại có một trận lớn cơ duyên, cũng có thể là đại kiếp nạn tại chờ các ngươi. Vượt qua, các ngươi sẽ có càng lớn hy vọng đặt chân Minh Vương chi đảo. Không độ qua được, chỉ sợ cũng này thân tử đạo tiêu. Cát Đông Húc trầm giọng nói, chủ nhân, chúng ta nguyện đi độ này đại kiếp, 62 Tôn Bạt nghe vậy tất cả đều không chút nghĩ ngợi dứt khoát quỳ xuống đất chờ lệnh. Bọn hắn rất rõ ràng, bọn hắn nếu không thể đặt chân Minh Vương chi đạo, tương lai chú định vô pháp đi theo chủ nhân tả hữu. Huống hồ Minh Vương chi đạo vốn là so đạo tiên chi đạo còn phải gian nan. Không trải qua kiếp nạn, lại làm sao có thể trở thành Minh Vương? Tốt, các ngươi có này quyết tâm, đại kiếp nhất định có thể độ. Cát Đông Húc quát, bái kiến chúa công. Cát Đông Húc lời nói vừa dứt, có 48 đạo hồng quang từ mặt phía nam quán không mà đến. Hiện ra 48 vị tùy tùng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.